Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, thắng. Kinh khủng cự kiếm từ không trung chém xuống. Bạch Vũ Triết thân hình tại cái này cự kiếm trước mặt, lộ ra là nhỏ bé như vậy, tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền bị chém thành hai nửa. 18 huyết vệ lúc này từng cái đều lên tiếng kinh hô. Nhưng là bọn hắn khoảng cách ít nhất đều có hơn mấy trăm mét. Muốn cứu viện căn bản không kịp. Thiên âm chấn đã không đáng kể. Tại như thế mạo hiểm tình huống phía dưới, Bạch Vũ Triết lần nữa phát ra hét dài một tiếng. Cả người nhìn qua vô cùng cuồng bạo. Tóc dài tung bay, trong đôi mắt càng là tinh quang nở rộ. Chỉ gặp hắn hai mắt giao nhau nâng lên, đột nhiên nghênh đón tiếp lấy. Cường thịnh thanh quang ngưng tụ tại hai cánh tay của hắn bên trên. Đồng thời còn có một tia nhỏ xíu năng lượng màu tím đậm ở trong đó lưu động. Xì, thử, oanh, sau một khắc, một trận cự thạch rạn nứt, lưỡi dao cắt vào bùn đất thanh âm truyền đến, theo sát lấy. Trên mặt đất kia vô cùng cứng rắn thanh đồng nham đại lượng bị đánh nát. Tứ tán bay vụt, một thân ảnh tại đá vụn bên trong bay ngược mà ra. Trong miệng phun máu tươi. Đạp, đạp, đạp, sau khi rơi xuống đất, Bạch Vũ Triết lần nữa lui về sau 7-8 bước mới tính ổn định thân hình. Bị hắn dẫm qua thanh đồng nham, đều lưu lại từng cái khoảng 1 cm dấu chân. Hắn lúc này cũng là kịch liệt thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu, mà lại, hắn một đôi cánh tay riêng phần mình lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương kiếm thương. Máu tươi không ngừng chảy ra. Bạch Vũ Triết bất chấp những thứ khác, lập tức tại trên cánh tay của mình điểm mấy chỗ huyệt đạo. Huyết dịch sói mòn mới tính chậm ở, vừa rồi hắn tuyệt đối đã là ra toàn lực. Liền ngay cả cửu kiếp thánh thể lúc độ kiếp giữ lại xuống tới lực lượng thần bí đều dùng tới. Nhưng là vẫn nhận thương tổn không nhỏ. Nếu như không phải kia màu tím sậm lực lượng ngăn cản một chút, đoán chừng hắn xương cốt đều muốn thụ thương. Hạ phẩm thánh binh, tăng thêm thánh cấp công pháp tuyệt chiêu. Lực sát thương xác thực rất khủng bố. Đương nhiên, cũng là bởi vì Bạch Vũ Triết tự thân cảnh giới cùng Mục Thanh Hồng ở giữa chênh lệch xác thực quá. Mức một ít, hừ, còn không nhận thua sao? Xa xa Mục Thanh Hồng ánh mắt băng lãnh nhìn xem Bạch Vũ Triết nói. Bất quá hắn lúc này mặc dù hết sức tại khống chế, lại như cũ có thể nhìn ra, hắn thở dốc trình độ tuyệt không kém Bạch Vũ Triết, sắc mặt cũng là tái nhợt vô cùng. Vừa rồi một chiêu kia thanh phong vạn trượng, tiêu hao hắn hơn phân nửa nguyên lực, tăng thêm trước đó bị Bạch Vũ Triết đè lên đánh lâu như vậy. Tiêu hao tự nhiên cũng không nhỏ, cho nên lúc này Mục Thanh Hồng kỳ thật đã không còn sót lại bao nhiêu sức chiến đấu. Ha ha, nhận thua, liền nhìn ngươi có hay không tư cách này. Bạch Vũ Triết mỉm cười. Tựa hồ căn bản không quan tâm thương thế của mình, chân phải lần nữa dùng sức giẫm một cái, nhanh chóng hướng Mục Thanh Hồng liền xông ra ngoài. Tốc độ chi khoái, thế mà không thể so vừa rồi kém bao nhiêu. Đúng vậy, Bạch Vũ Triết sức chịu đựng cùng đánh lâu dài, là tuyệt đối có thể khiến người ta làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Mặc dù hắn cảnh giới còn không có tăng lên, nhưng là cơ thể bên trong đan điền cũng tuyệt đối so với Mục Thanh Hồng còn mạnh hơn. Chứa đựng nguyên lực mặc dù không bằng hắn nhiều, có thể chất lượng lại còn muốn cao hơn một bậc. Tăng thêm Long Phá Cửu Thiên Quyết cùng cửu kiếp thánh thể quan hệ, hắn tiếp tục năng lực tác chiến so với bình thường tinh tụ cảnh cũng sẽ không kém quá nhiều. Nhìn xem Bạch Vũ Triết lại lần nữa vọt tới, Mục Thanh Hồng lần này là thật giật nảy cả mình, ngạnh kháng chính mình tuyệt chiêu mạnh nhất, thế mà còn có thể tái chiến. Hắn khắc chế lực cho dù tốt, lúc này trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. thậm chí còn có như vậy một chút kinh hoàng. Bất quá, Mục Thanh Hồng cũng không có khả năng lui bước. Ai biết đối phương có phải là giống như chính mình, đang dáng trông đỡ đây. Cho nên, hắn giơ tay lên bên trong Thanh Vân kiếm, lần nữa nghênh đón tiếp lấy. Lần này hắn càng thêm cẩn thận, có trước đó giao huấn, tuyệt đối không dám để cho Bạch Vũ Triết tùy tiện cận thân. Bạch, bá, hai đạo kiếm khí luân chuyển chém ra, trực tiếp phong kín Bạch Vũ Triết tiến lên tất cả khe hở. Nhưng là, Bạch Vũ Triết ứng đối phương thức vẫn là đơn giản như vậy thô bạo. Đột nhiên đấm ra một quyền, thanh quang nở rộ, thậm chí màu xanh bên trong còn mang theo một tia màu tím. Bất quá kia màu tím đã phi thường ảm đạm, nếu không nhìn kỹ khó mà phát hiện. Oanh, hai đạo kiếm khí đồng thời tán loạn, Bạch Vũ Triết thân hình thế như trẻ tre, trực tiếp từ đó vọt ra. Hữu quyền vừa thu lại, đổi thành quyền trái, lần nữa oanh kích mà ra. Mục Thanh Hồng kinh hãi, nhịn không được thân hình lần nữa lui lại, nhưng là hắn lui lại tốc độ làm sao cũng theo không kịp Bạch Vũ Triết vọt tới trước tốc độ. Chỉ có thể tiếp lấy xuất kiếm ngăn cản, mà lại hắn rất buồn bực phát hiện, tựa hồ song phương tiếp xúc, chính mình lại lâm vào trước đó xấu hổ bên trong. Chỉ bất quá, hắn hiện tại đã không có còn lại bao nhiêu sức chiến đấu. Ứng đối tự nhiên không bằng phía trước kia giọt nước không lọt. Keng, Bạch Vũ Triết một trường đem Mục Thanh Hồng ngăn tại trước người Thanh Vân kiếm cho chấn lệch. Hữu quyền từ phía dưới đứng không trực tiếp oanh ra, rắn rắn chắc chắc đánh vào Mục Thanh Hồng trên bụng. Phốp phốp, một miệng lớn máu tươi phun ra. Mục Thanh Hồng sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Cả người nhanh chóng về sau rút lui vài chục bước, trường kiếm đột nhiên đâm vào trên mặt đất, mới xem như không có để cho mình trực tiếp ngã sấp xuống. Hắn lúc này cảm giác trong bụng truyền đến từng đợt quặn đau, tựa hồ bên trong ngũ tạng lục phủ đều bị rảo loạn. Nhịn không được lại là một ngụm máu tươi phun ra. Toàn thân đều mất đi lực lượng, ngay cả đứng thẳng thân thể đều cảm thấy khó khăn. Hô, Bạch Vũ Triết thân hình lần nữa lóe lên một cái, đã đuổi tới Mục Thanh Hồng trước người. Đùi phải nâng lên, giống như một đạo màu đen bóng roi đồng dạng rút kích mà ra. Thậm chí ngay cả không khí đều bị rút bảo. Nhưng là, mũi chân của hắn khoảng cách Mục Thanh Hồng đầu chỉ có khoảng 1 cm thời điểm. Vững vàng ngừng lại, còn tiếp tục sao? Bạch Vũ Triết thanh âm lạnh lùng truyền đến, mà lại căn bản không thể từ hắn nói chuyện khí tức phán đoán. Thương thế của hắn đến cùng có tính không nghiêm trọng, thậm chí lộ ra rất bình thản, cùng không bị tổn thương thời điểm cũng không có gì khác biệt. Mục Thanh Hồng đồng dạng cũng là ánh mắt băng lãnh nhìn xem Bạch Vũ Triết. Không yếu thế chút nào. Hắn biết mình hôm nay là thua, loại tình huống này nếu là còn không nhận thua, kia không chỉ là thua trận, càng thêm thua người, hắn gánh không nổi cái mặt này. Nhưng là, trong lòng của hắn xác thực vô cùng không phục, hắn cảm thấy một trận chiến này là chính mình không có phát huy tốt. Nếu không tuyệt đối có cơ hội thắng, kỳ thật hắn nghĩ không có sai, luận chân thực sức chiến đấu. Bạch Vũ Triết kỳ thật cũng không có mạnh hơn hắn, chỉ bất quá về kinh nghiệm chiến đấu, hắn liền muốn kém không ít. Bạch Vũ Triết phương thức chiến đấu nhìn đơn giản thô bạo, nhưng lại là phi thường hữu hiệu, thường thường để Mục Thanh Hồng không phòng được liền bị cận thân. Tốt, hôm nay tính ngươi thắng, nhưng là, hy vọng ngươi lần sau còn có thể có vận khí tốt như vậy. Thật lâu phía sau, giận dữ mở miệng nói ra, sau đó lấy ra chính mình thẻ căn cước, đem bên trong 100 điểm cống hiến chia cho Bạch Vũ Triết. Hắn có thể có nhiều như vậy điểm cống hiến, đương nhiên là chính hắn dùng tài nguyên đổi lấy, trong đó chỉ có một phần nhỏ là làm nhiệm vụ được đến. Thân là Thanh Phong Sơn đệ nhất thiên tài, hắn mang đến tài phú,